Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, trang 344. Kia nháy mắt bùng nổ uy áp, ngay cả đã tiếp cận 70% ngạch cửa Hắc Sơn Dương Chi Xúc đều cảm thấy uy hiếp, Nguyễn Trùng phát ra một tiếng rít, xa. Phảng phất thổi trướng khí cầu ở trời cao tạc nước, dáng màu sở dệt liền ảo cảnh nháy mắt chấn động, vặn vẹo, biến mất, nguyên bản, giả miêu điểm, rút đi. Thay thế chính là một tòa màu xám đậm ở kiến nửa hoàn công lâu bàn. Cùng với lâu bàn nội hơn 10 vị khiêng hàng rào điện thương. Biểu tình như lâm đại địch đội viên, nhưng này cũng không phải kết thúc. Ở Nguyễn Trùng tự bảo tại chỗ. Cơn lốc gào thét, không gian giống hỗn loạn canh trứng giống nhau vặn vẹo, cũng sinh ra mãnh liệt hấp lực, có một trận huyền phù phi cơ trực thăng bị hút hướng về phía vặn vẹo. Không gian, nếu bên trong thành viên khẩn cấp nhảy cơ cũng bị Lục Ngữ nông cứu. Hắn sợ là sẽ giống khung máy móc giống nhau bị đánh tan thành canh trứng một bộ phận, cao lầu đỉnh. Đá vụn cùng cát bụi sôi nổi phiêu khởi. Sở hữu khoảng cách so gần người đều hai chân cách mặt đất. Không thể không gắt gao ôm lấy xi măng trụ ổn định thân hình, hấp lực càng lúc càng lớn. Kia vặn vẹo không gian trung tâm cũng càng ngày càng quỷ dị. Phảng phất một cái khổng lồ trùng động sắp ra đời, màu đen đa duy cái chắn bị chim ngói toàn lực. Triệu ra, ý đồ cách trở trùng động hấp lực. Vì khoảng cách nó thân cận quá đồng bạn tranh thủ thời gian. Màu đỏ tươi xúc tua cuốn từng cái đội viên eo đem bọn họ đưa đến mặt đất, cựu thần chi chứng bản. Thần uy hiếp giải quyết, nó biến mất lại để lại một cái có lẽ không nó tồn tại như vậy không xong lại có lẽ càng tao vấn đề. Trùng động đang ở mở rộng, mọi người trước sau lui. Mục Tái Ngôn nguyên bản cùng bộ phận đội viên thủ chân chính, miêu điểm. Phát hiện bên này tình huống đột biến lúc sau, lập tức xuất lĩnh chi viện tới rồi, nhưng phía trước vì đem màu trắng Nguyễn Trùng dẫn ly chân chính. Miêu điểm, dáng màu ảo cảnh chế tạo vị trí rời xa thật, miêu điểm. Bọn họ tới rồi còn cần thời gian, chim ngói đa duy cái chắn bắt đầu vỡ vụn, vóc dáng nho nhỏ nữ đổi. Viên che lại chính mình thủ đoạn, mồ hôi lạnh sũng nước sợi tóc. Gắt gao cắn chặt răng, cuối cùng chịu đựng không được, phát ra một tiếng ẩn nhẫn lại thống khổ kêu rên, càng đáng sợ chính là. Nàng trên má xuất hiện thối giữa dị hóa dấu hiệu, một người trên vai đừng chữa bệnh tiêu chí đội viên. Chạy tới, đem một chi tinh thần khôi phục dược tề cấp chim ngói rót đi xuống, Lục Ngữ nông có, intis nghịch. Lân, nhưng nơi này đội viên quá nhiều. Đạo cụ hữu hiệu phạm vi căn bản vô pháp đưa bọn họ toàn bộ bao phủ, càng đáng sợ chính là. Ở cái chắn hoàn toàn vỡ vụn sau, màu trắng Nguyễn Trùng lưu lại trùng động trả thù tính mà mở rộng mở ra đó là một cái ước chừng xé. Rách vài trăm thước khoan đại hình lỗ trống, ước chừng cùng miêu điểm độ cao ngang hàng, bên trong thoạt nhìn như là tầng khí quyển ngoại vô hạn vũ trụ. Mãnh liệt hấp lực ở nháy mắt bùng nổ. Kia chưa kiến tạo xong cao lầu, cùng với một ít hơi chút cũ xưa một ít phòng ở, đều phát ra đáng sợ kéo kẹt thanh. Tường thể nứt thành một đoạn toái khối. Trên mặt đất đại thụ như là bị gió lốc cuốn hướng lên trên lắc lư. Vô số lục hoàng lá cây xôn xao, hỗn hợp thổ sương mù cùng hướng lên trên thổi quét. Càng đáng sợ chính là, trùng động bên trong, kia thoạt nhìn như là vũ trụ lại như là vực sâu vô hạn không gian. Mơ hồ có một đoàn không có đầu, không có mặt, không có đôi mắt, trải rộng rác hút màu đỏ tím khổng lồ sinh vật đang ở tới gần. Chương 188 đại thất bại, đang xem thanh kia một đoàn, đồ vật, nháy mắt. Lục Ngữ nông cùng, kim đồng hồ không chuẩn phá đồng hồ quả quýt. Chi gian xích nháy mắt căng thẳng. Nguyên bản chậm gì gì, kéo kẹt, nghịch kim đồng hồ đảo ngược kim đồng hồ đột nhiên giống ra. Bắc giống nhau ra tốc xoay hơn phân nửa vòng. Kim đồng hồ thừa trục tựa hồ đều bị cọ sát đến hơi hơi nóng lên. Ở mặt đồng hồ nội cọ sát ra kim sắc mảnh vụn. Nhắm mắt, Lục Ngữ Nông lần đầu hô to ra tiếng, mọi người. Nhắm mắt, nàng tiếng nói bén nhọn, gắt gao nhắm mắt lại. Chỉ dùng xúc tua dư quang quan trắc trùng động bên cạnh tình huống, cho dù có đạo cụ lùi lại dị hóa. Thời gian, cho dù chỉ là vừa mới cách trùng động thoáng nhìn, nàng trong mắt thế nhưng cũng ẩn ẩn nóng lên, phồng lên làm đau, đó là một loại cái dạng gì tồn tại. A cấp, S cấp, vẫn là càng cao, có ngẩng đầu quá nhanh không kịp nhắm mắt đội viên phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu. Thảm thiết, hắn làn da như là nháy mắt sôi trào giống nhau, da bên ngoài phồng lên xuất huyết hồ hồ bọt nước. Bọt nước nổ tung thời điểm bắn đồng bạn vẻ mặt, Lục Ngữ Nông trái tim ở lồng ngực nội kịch liệt mà nhảy lên, nhưng nàng duỗi hướng đạo cụ ba lô tay lại cực hạn ổn chuẩn, nhanh chóng, hai viên màu trắng ngà mười mặt đầu rơi xuống nàng lòng bàn tay. Dị thường lạnh lẽo xúc sắc thượng mỗi một mặt đều khắc ấn ám kim sắc con số, S cấp đặc thù đạo cụ. Vận mệnh phần trăm đầu, Lục Ngữ Nông không dám trì hoãn một phút một giây. Trở tay đem xúc sắc ném trên không, đinh, dầm dầm dầm, hai quả xúc sắc cũng không có lẫn nhau va chạm, lại trống rỗng phát ra liên tiếp lạnh lẽo mà thanh thúy tiếng vang, quanh mình hết thảy đều bắt đầu biến chậm. Kia thổi quét cuồng phong, đội viên kêu thảm thiết, thông tin kênh chi chi thanh, đều không thể che giấu S cấp đặc thù đạo cụ tồn tại cảm, vận mệnh mục tiêu. Thay đổi tọa độ, E616 tinh vực Giang Thành, giờ phút này bị không gian nhuyễn trùng, mở ra trùng động vận mệnh điểm số đánh giá. Trung, vận mệnh điểm số bằng ném mạnh giả linh tính, 84. X hệ thống đánh giá thay đổi khó khăn hệ số 0.14 bằng 12 điểm đương ngài ném mạnh ra nhỏ hơn 12 con số khi xúc sắc đem phán định thay đổi vận mệnh thành công hay không hối lộ vận mệnh lấy đề cao vận mệnh. Điểm số chú nhưng lựa chọn thật thể phi thật thể vật phẩm tiến hành hối lộ 12 điểm. Lục Ngữ Nông lần trước sử dụng 10 mặt đầu thay đổi, cánh tay thép, cùng, thợ sửa chữa, bị máy. Móc trung tâm hiệp hội phát hiện chịu khống chế, vận mệnh khi. Hệ thống đánh giá thay đổi khó khăn hệ số là 0.77. Lần này thế nhưng chỉ có 0.14. Nếu không lựa chọn hối lộ, cuối cùng ném mạnh thành công xác suất thậm chí không đến phần có một, Lục Ngữ Nông chỉ có thể lựa. Chọn là, hơn nữa nàng còn phải vì cái này lựa chọn đầu nhập tận khả năng nhiều đạo cụ. Tới tăng lên vận mệnh phán định, thành công, khả năng rốt cuộc. Nơi này là Giang Thành, nơi này đứng không ngừng là nàng. Còn có nàng phía sau người, nàng thấy Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy đang ở hướng bên này tới rồi. Rõ ràng cách xa như vậy khoảng cách, nàng lại giống như có thể thấy bọn họ trên mặt biểu tình. Hết chương.